nơi chôn cất người nổi tiếng. Từ thời Đông Hán, các vương hầu công khanh đều được chôn cất ở đó. Thi nhân Thẩm Thuyên Kỳ, thời đầu nhà Đường, có bài Bắc Mang Sơn. Mang Sơn mồ mả ngổn ngang quanh, vạn cổ chiêm thu nhìn lạc thành. Sớm tối tưng bừng chuông ca nổi, vi vu tùng bách đình non xanh. Cuộc đời ta vốn ngắn ngủi, vinh hoa phú quý được bao lâu? Lại có những câu của Ngô Thương Hạo: Bắc mang cây cỏ những xanh xanh, ngày nay sống chết sự đã thành. Kim lô cửu hoàn dù có được, trong mộng chắc gì đã phù sinh. Bảo Ngọc nghĩ tới đó bỗng thấy thê thảm, liền đứng dậy cất bước ra đi. Tập nhân và những người khác mơ màng nghe có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân của ai đó nghe xa dần. Mọi người trở dậy luôn. Lúc này giường ngủ của Bảo Ngọc đã trống không, chăn chiếu vẫn còn hơi ấm, cửa phòng đã mở toang, biết là có chuyện không hay. Lúc này Bảo Thoa cũng vừa tỉnh giấc. Tưởng Ngọc Hàm vội ra ngoài tìm, nhưng mọi dấu vết đều đã mất. Tập nhân hoảng loạn luôn miệng khóc lóc: Mấy hôm nay cậu hai cứ ngẩn ngơ, tôi biết là sẽ có chuyện, tính cách cậu ấy không thay đổi. Dạ Nguyệt cũng khóc, nói: Hận thay cậu hai lại nhẫn tâm như vậy. Lúc này tuy còn nghèo khổ, nhưng đã có mấy người sớm tối bầu bạn, còn muốn mợ đối xử thế nào nữa. Ăn mặc thường ngày đều nghĩ đến cậu ấy trước tiên. Cậu ấy không muốn đọc sách cầu công danh, mợ không hề nói tới nửa lời, thế mà cậu ấy nỡ bỏ chúng ta. Bảo Thoa nghe nói vậy ngẩn ngơ mất một lúc và không cầm được nước mắt. Tưởng Ngọc Hàm nói: Mợ đừng lo, trong người cậu hai không có xu nào, chắc không đi xa được, chỉ dạo chơi đâu đó cho đỡ sầu, chẳng bao lâu rồi sẽ về. Bảo Thoa thở dài nói: Mấy người không phải an ủi ta, tính tình Bảo Ngọc như thế nào mọi người không biết, còn ta lẽ nào lại không hay. Tính bướng bỉnh, thích xa lánh, không bình thường, không giống ai. Ta biết cậu ấy đi và không bao giờ trở lại nữa. Bảo Thoa trong lòng xót xa nhưng vẫn lau nước mắt, khuyên nhủ mọi người. Nói tới Bảo Ngọc, từ lúc được chân Bảo Ngọc thác mộng đưa Ngọc, đã quyết rời bỏ Bảo Thoa Xạ Nguyệt để ra đi. Việc gió mưa ăn ngủ trên đường nhờ vào hành khất làm đầu. Một hôm đến nơi có con sông ngăn cách, thuyền bè không có, trên bờ đã có mấy người qua đường đang vò đầu chờ đợi. Một người nói: Hôm nay là Trung Thu, phải nhanh chóng về nhà, không hiểu sao chưa thấy cô gái bé nhỏ kia đến. Người khác nói: Cô ta cũng có nhiều khó khăn, thường có người qua sông không trả tiền lại không dám đòi. Một người khác nói: Nghe nói chồng của cô gái này đang chống giặc ngoài biên cương, hai người không còn tin tức về nhau, cô gái đành phải chèo thuyền ở đây, nơi mà đại quân về triều phải đi qua, mong được gặp chồng cùng nhau đoàn tụ. Lại có người nói: Đáng thương, đáng thương, nếu như người chồng không có chị, vĩnh viễn không về triều, hoặc đã chết ngoài chiến trường, hoặc đi theo đường khác về triều, chẳng phải đã phí công chờ đợi ư? Những người khác đều buồn cười và nói: Không nói thế được, còn phải xem duyên phận của hai người chứ. Mấy người đó chỉ lo bàn tán, Bảo Ngọc không hề quan tâm, chỉ nghe rõ mấy tiếng Tết Trung Thu. Bảo Ngọc nhìn lên trời thấy một vầng trăng, nhớ lại năm nào nhiều cô gái ngồi ngắm trăng trong vườn đại quan, nay trăng vẫn trong sáng, nhưng thế sự đã đổi thay. Bảo Ngọc vô cùng xúc động, lại nhìn thấy một chiếc thuyền con đang lướt sóng bơi tới, quả một cô gái đang ra sức chèo lái. Thấy có người ở trên bờ, cô gái gọi ầm lên: Các vị muốn qua sông sao? Xin hãy chuẩn bị tiền lẻ trước khi lên thuyền. Bảo Ngọc nghe tiếng quen quen, chờ khi thuyền tới gần, bỗng thấy ánh trăng chiếu lên ngực cô gái ở trên thuyền và có ánh sáng rực rỡ phản chiếu lại từ một con kỳ lân bằng vàng. Bảo Ngọc vội cúi đầu lánh mặt rồi quay người thật xa. Những người còn lại lần lượt bước lên thuyền sang bờ bên kia. Trên mặt nước là những gợn sóng lăn tăn, mặt trăng bị vỡ vụn trong dòng nước. rồi không biết bao đời bao kiếp nữa, một oan gia phong lưu rơi xuống trần thế đã thỏa duyên trần. Cảnh Ảo tiên cô liền sai chị ba đi trước, đưa từng người đến xóa tên ở Thái Hư Ảo Cảnh. Quan Hầu Thần Anh cũng được dẫn tới đó, mang mang đại sĩ Diểu Diểu chân nhân theo lời hẹn hôm đó đã có mặt ở núi Bắc Mang. Viên thông linh bảo ngọc được để ở đỉnh Thanh Ngạnh trên sườn Pô Kê trên núi Đại Hoang, cho phục hồi bản chất vẫn là một viên đá lớn. Mang mang đại sĩ còn cười nói với viên đá: một đoạn công án đã xong, bây giờ chắc ngươi đã hiểu ngày đó chúng ta không lừa dối ngươi, những thú vui nơi hồng trần có được là bao, chi bằng cứ ở nơi thâm sơn cùng cốc này để sáng nghe tiếng chim, tối ngắm ánh trăng mới thật phiêu diêu, tự do tự tại. Viên đá chỉ biết thở dài. Diểu Diểu chân nhân thấy vậy không khỏi cười ầm lên, nói: người tự ngộ trước đi, ta và đại sĩ còn phải đến Thái Hư Ảo Cảnh thăm Ảo Cảnh tiên cô. Nghe nói tiên cô vừa soạn xong bảng tình, hôm nay là ngày yết bảng, còn có lời bình về các oan gia xuống trần làm người. Tiếc là những mối tình đó chưa được đền đáp, nên người đành phải một mình ở đây. Và cười ầm lên, rồi cùng mang mang đại sĩ cưỡi mây bay vút đi. Một lúc sau đã tới Thái Hư Ảo Cảnh. Từ sớm mọi oan gia đã tề tựu đông đủ trong nội điện Bạc Mệnh Ti, chờ cảnh ảo yết bảng. Mang mang đại sĩ Diểu Diểu chân nhân vội vàng đến bái kiến tiên cô, bàn giao rõ ràng hướng đi của viên đá. Hai người chọn chỗ vào ngồi, thị nữ đến dâng nước ngọt quỳnh tương, rồi vũ nữ con hát lụa là tha thướt, nhẹ tấu đàn sáo góp phần vui chung. Mọi người vừa uống vừa nhìn, kể lại những chuyện cũ nơi hồng trần, và dục cảnh ảo mau mau yết bảng. Cảnh ảo liền dặn dò mấy thị nữ bên cạnh: sắp sửa mở bảng tình thuộc loại thiên cơ, các em trông coi cẩn thận, không để người lạ trà trộn vào đây. Thị nữ nhất nhất vâng dạ. Cảnh ảo quay lại cười nói với mọi người: ta mới sơ bộ soạn ra bảng này, chữ viết trên gấm chưa chạm khắc gì, kèm theo là một vài lời bình có thể chưa đủ, mọi người cứ xem đã, có chỗ nào chưa thỏa sẽ sửa chữa sau. Tận khi nào bàn bạc xong xuôi sẽ khắc thành bia đá lưu lại nơi tiên giới. Nói xong liền ra hiệu cho dừng cuộc vui. Sau đó có hai thị nữ tay đâng cuộn gấm bước vào, treo lên tường. Nhanh chóng cuộn gấm được mở ra, trên đó có rất nhiều hàng chữ nhỏ như con nòng nọc. Mọi người rời khỏi chỗ ngồi, chen lấn lên trước tìm kiếm bảng ngữ của mình. Trên bảng viết: sơ cảo bảng tình cảnh ảo của Thái Hư Ảo Cảnh, khiến khiển hương núi Phóng Xuân, thuộc bể quán sầu trời ly hận. Phong động hoa vương giả bảo ngọc tình bất tình. Mọi người xem xong cười nói: người này đứng đầu bảng, một tình nhân thiên cổ, người này si nhất, lời bình rất hợp. Xem tiếp xuống phía dưới thấy hai chữ bảng chính, có nhiều lời bình: Lâm Đại Ngọc tình tình, Tiết Bảo Thoa bất tình, Giả Nguyên Xuân tình đát, Giả Thám Xuân tình mai, Sử Tương Vân tình hàm, Diệu Ngọc phỏng tình, Giả Nghênh Xuân tình đột, Giả Tích Xuân tình lãnh, Vương Hy Phượng tình đố, Giả Xảo Thư tình xảo, Lý Hoàn tình hiền, Tần Thị tình dâm. Mọi người bàn tán dâm gian. Bảng này còn thiếu. Lại chỉ vào lời bình Tần Thị nói tiếp: chữ dâm chưa thỏa, Tần Thị là người ôn hòa nhã nhặn, được lòng bề trên, có thể có sai sót, nhưng không thể bình là dâm được, có thể đổi thành là chữ nghiệt. Cảnh ảo nghe xong đang định nói, mọi người lại nói tiếp: Phượng Thư tuy hay đố kỵ cay độc, nhưng là người có tài, nếu chỉ dùng chữ đố, liệu đã thỏa chưa? Cảnh ảo cười nói: Một chữ là chưa bao hàm được hết. Ta bình qua cái chủ yếu, nếu chưa thỏa được coi là một tồn tại, sau này sẽ sửa. Nói xong liền cầm bút khoanh tròn vào chỗ còn nghi hoặc. Mọi người nhìn tiếp xuống dưới, nhưng số người quá đông. Sau chính bảng có phó bảng, sau phó bảng còn có hữu phó, tái phó, tam phó, tứ phó, cho tới ngoại phó. Khó lòng xem hết được. Mọi người chỉ cố tìm được tên mình. Còn đối với lời bình của cảnh ảo như tĩnh văn là tình quyến, tập nhân là tình uyển, xạ nguyệt là tình quyền, tử quyên là tình tuệ, uyên ương là tình hánh, dì hai vưu là tình hu, dì ba vưu là tình sỉ. Mọi người hoặc không hiểu, hoặc vui vẻ, hoặc trầm tư, cũng có người bàn luận thêm. Đang lúc ầm ĩ, bỗng nghe có người ngâm nga: xuân hận thu sầu tự chuốc lấy, mặt hoa úa phấn đẹp vì ai. Mọi người quay đầu nhìn, thấy một người như từng là quan chức đang ngẩng đầu đọc đôi câu đối trên cổng lớn của viện. Đọc xong lại tự tiện bước thẳng tới bảng tình, xem hết từ đầu đến cuối, còn chỉ vào người đầu tiên trên phó bảng, nói: chữ đôn trong lời bình về Hương Lăng như chưa thỏa đáng, ý tôi nên đổi thành chữ nhàn. Mọi người đang ngơ ngác đã nghe cảnh ảo dằn giọng nói: kẻ phàm tục từ phương nào đến, nhanh chóng đuổi cổ đi, kẻo tiết lộ thiên cơ của ta. Nhiều tiên cô dồn thẳng tới chỗ người kia: các vị nói xem đây là ai. Không phải ai khác, đó là Chân Sĩ Ẩn, người đã theo tăng và đạo phiêu diêu bay đi năm nào. Chân Sĩ Ẩn bỗng thấy mình lạc vào nơi tiên cảnh, vừa lạ lùng vừa muốn vào xem cho rõ ràng. Bỗng thấy có người xô mạnh, tiếp đến là một tiếng sét dữ dội như trời long đất lở. Sĩ Ẩn thét lên, định thần nhìn lại thấy trời nóng bức, hàng chuối xào xạc, chỉ là giấc mộng hoàng lương. Còn thấy vú già ẵm con gái là Anh Liên tới. Anh Liên mới 3 tuổi, mặt mày xinh đẹp, ngoan ngoãn đáng yêu. Sĩ Ẩn ôm con vào lòng đùa với nó một lúc. Nhân nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong mơ, tất cả còn nguyên vẹn, lòng cảm thấy con gái là của quý. Nhân đó mới ẵm con ra phố xem người qua lại nhộn nhịp, lại thấy một nhà nho nghèo sinh sống bằng nghề bán chữ ở trọ trong biếu hồ lô cạnh nhà là Giả Vũ Thôn đi tới. Sĩ Ẩn nghĩ tới những chuyện trong mơ, cảm thấy lạnh gáy, có ý muốn tránh mặt. Nào ngờ Vũ Thôn đã cười khà khà nói: vãn sinh đang muốn tới thăm tiên sinh, không ngờ lại gặp ở đây. Trong giấc ngủ trưa vừa rồi, vãn sinh gặp ác mộng, trải hết cuộc đời. Kỳ lạ thay, trong mơ có một đoạn vãn sinh rất có duyên với tiên sinh. Không biết tiên sinh có hứng thú nghe chọn một vài chuyện không? Sĩ Ẩn nghe nói vậy, thấy có phần lạ, liền cho người đưa Anh Liên tới, rồi cùng ngồi lại trò chuyện với Vũ Thôn. Sau đó mới biết, giấc mộng của Vũ Thôn cũng chính là giấc mộng của mình. Sĩ Ẩn đang ngạc nhiên lo lắng, lại nghe Vũ Thôn thở dài nói: không ngờ trong giấc mơ đó, vãn sinh cũng bị Trung Thuận Phủ tìm ra chỗ sai, đẩy vãn sinh ra ngoài xung quân. Thế chân vãn sinh là người gác cửa của nhà đó, mới hay nhân quả luân hồi, tuần hoàn đi lại, đều do ân ái tham dục mà lên. Thương thay, thương thay. Chân Sĩ Ẩn nói: như huynh nói, vườn đại quan trong mộng chính là sản nghiệp của phủ giả, về sau đem thưởng cho huynh, cuối cùng lại đổi chủ sang tay người trông cửa đó, thế chẳng phải đã ứng với bài thơ Gian Đời của Giác Ẩn: thanh sơn một dải cảnh âm u, ruộng đất người trước người sau thu. Người sau thu đất đừng vui vội, còn người thu khác ở phía sau. Vũ Thôn nói: nói đúng lắm, nhân sinh trong mộng hư hư thực thực, nhưng cũng có ý gian đời. Nhưng không biết Giả Phủ và vườn đại quan kia thực có hay không, chính tôi cũng muốn đến đó để mở mang tầm hiểu biết. Sĩ Ẩn nói: việc có hay không thực không quan trọng, chỉ biết là khi tỉnh mộng thấy cuộc đời là thất thường, khi nóng khi lạnh, và cuối cùng là tôi nhập vào mộng của huynh, hay huynh nhập vào mộng của tôi, hoặc cả hai ta nhập mộng người khác, Giống như con hát ở trên đài, nhìn khán giả phía dưới, hai bên nhìn nhau và cuối cùng thì không biết ai là người đang diễn. Cả hai cười ầm lên rồi lại cảm thấy xúc động. Có điều trong câu chuyện này, đâu là mộng, đâu là tình, đâu là thực, đâu là ảo. Mong các vị xem xét dùm, xin đừng trách tiểu nữ là kẻ lắm điều. Tất nhiên đoạn viết thêm vào câu chuyện trong mộng cũng có lai lịch của nó. Vào lúc giao thời hạ thu năm nào, khi tiểu nữ ở độ tuổi cài đầu bằng châm, là mùa có nhiều giấc mơ. Một buổi chiều nào đó, sau khi làm xong bài tập, tiểu nữ lại cầm cuốn Hồng Lâu Mộng trong tay. Tính sơ sơ cũng thấy đã đọc cuốn sách này đến mấy lần. Tiếc là mới chỉ nắm được một phần, chưa hiểu được toàn bộ nhân vật trong sách. Kết cấu như thế nào, chưa tỏ hết. Chỉ cảm thấy đây là một câu chuyện làm xúc động lòng người. Thế là có cái gì đó chưa vừa ý, lòng dạ cảm thấy bồn chồn. Đang lúc suy nghĩ thì một cơn mệt mỏi ập xuống, định bụng sẽ nghỉ trong chốc lát. Vừa chợp mắt đã thấy mình ở trong lầu trà trong miếu vương gia bên bờ sông Phũ Khê cách nhà không xa. Những người đọc sách, đỗ đạt thường hay đến nơi này. Sau khi bước vào cửa lớn cổ kính, thấy Chân Sĩ Ẩn, giả Vũ Thôn ngồi bên chiếc bàn dài kiểu cổ đặt bên cửa sổ nói chuyện trong giấc mơ. Tiểu nữ sung sướng vô cùng, ngờ đâu lại có duyên kỳ ngộ hôm nay. Tiểu nữ bước tới lấy lễ của phận gái cổ xưa chúc lời vạn phúc. Hai người thực nhã nhặn mời ngồi uống trà. Sau khi vào chỗ, tiểu nữ hỏi luôn hai người về câu chuyện sau hồi 80 của Hồng Lâu Mộng. Hai vị Chân, giả nghe xong đã cười khà khà và cho tiểu nữ là người có duyên nợ từ kiếp trước nên đã giải thích làm rõ nhiều điều tiểu nữ còn vướng mắc. Chuyện đang vui, bỗng nghe có tiếng nói. Lạ lắm, lạ lắm, nhân vật trong sách chạy ra rồi. Nếu không gấp sách, e người sẽ rơi mất, câu chuyện sẽ dở dang. Lời vừa dứt, liền thấy tường hai bên như ập vào giữa, giống như trang sách đang động đậy. Cả người tiểu nữ bị kẹp vào trong. Tiểu nữ sợ quá, người đầy mồ hôi. Tỉnh lại mới biết cuốn Hồng Lâu Mộng nắm trong tay đã rơi xuống đất từ bao giờ. Lúc ngồi dậy, những câu chuyện trong mơ như đang hiện ra trước mắt, linh quang lóe sáng. Tiểu nữ vội cầm bút viết nên những câu chuyện của Chân Sĩ Ẩn và giả Vũ Thôn. Đâu ngờ ghi lại giấc mộng đó cũng mất rất nhiều thời gian. Trải hơn 10 năm, qua 3 lần sửa chữa, cuốn sách mới được chào đời. Có điều liệu các ngài Tào Tuyết Cần và Chi Nghiễn Trai dưới Cửu Tuyền có được vui mừng toại nguyện không? Vừa hay có người đồng hương của cô gái nhỏ là nhà Hồng Học Đặng Toại Phu nghe được chuyện đó đã có bài thơ. Tào công si mộng luôn thất thường, còn một người si nhập mộng hương, mộng ấy miên man bao giờ hết, chỉ khi đất lão và trời hoang. Hậu ký. Thuở nhỏ từng có nhiều ước mơ. Bình thường nhất là một nhân viên bán vé ngoài công viên, giống như bao bạn trẻ khác. Và cao xa viển vông nhất là thành nhà khoa học, có phần thực tế hơn là thành một họa sĩ. Đây là mơ ước lớn lao mà thuở nhỏ tôi thường ghi trong nhật ký. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mơ ước. Lúc nhỏ tôi có học vẽ một thời gian rồi lại bỏ vì tâm trí đã chuyển sang một hướng khác. Năm đó tôi khoảng 6 tuổi. Hình như từ năm 6 tuổi có nhiều chuyện nhớ rất lâu. Thời gian luân chuyển, tuổi thanh xuân mờ dần theo năm tháng. Có một số chuyện về sau ít nhiều có kết quả, hình như đều bắt đầu từ lúc 6 tuổi. Cũng như mở đầu một câu chuyện, bình thường, lặng lẽ, có gì đáng quan tâm. Nhưng khi kết thúc, quay nhìn lại mới thấy ngòi bút đã vươn xa tới ngàn dặm. Cũng giống như buổi chiều một ngày đông năm nào, có ánh mặt trời ấm áp, có mùa hoa cỏ thơm mát, tôi vô tình mở cuốn Hồng Lâu Mộng mới trong tủ sách. Đối với một cô bé vừa vào năm đầu bậc tiểu học như tôi, màu sắc tranh ảnh hấp dẫn hơn là cuốn truyện. Tôi cứ chăm chú nhìn vào bức tranh, tình văn xé quạt. Tuy chữ nghĩa trong người chưa nhiều, nhưng mấy chữ xé quạt thì đọc được. Về sau tôi thường mở hồi xé tan cái quạt ngàn vàng mua lấy một trận cười để xem bức tranh đó, nhân tiện đọc hồi đó xem sao, nhưng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết lờ mờ về mấy cái tên và câu nói kinh điển của Bảo Ngọc: chị mà chết thì tôi đi làm hòa thượng. Sau đó lại thấy Đại Ngọc nói: làm hai hòa thượng rồi đấy. Lúc bấy giờ tôi mới thấy lạ, một người sao có thể làm hai hòa thượng được. Lúc đó tôi chưa có nhiều hứng thú với Hồng Lâu Mộng. Ba chữ đó thực uyển chuyển vời vợi. Trong lòng bọn trẻ có rất nhiều ham muốn, nhưng sức ham muốn chưa đến độ khiến tôi phải hiểu hết về nó. Tôi thích thú với chữ viết hơn là với chữ số. Đó là đặc điểm xuất hiện trước lúc tới trường. Vì vậy tôi cảm thấy yên tâm hơn khi làm một bài văn. Khi các bạn cùng tuổi đang đùa nghịch ngoài sân, tôi yên tâm một mình ngồi ghi nhật ký. Tây Du Ký là cuốn sách tôi thích nhất, được ghi trong nhật ký lúc 7-8 tuổi. Tôi thích mô phỏng mấy nhân vật thần thánh ma quỷ trong đó, đã viết hai đoạn về Tôn Ngộ Không bắt yêu quái. Không biết đó có phải là mầm mống sớm nhất để tôi tiếp tục viết hay không? Các loại sách đã chiếm phần lớn số thời gian của tôi lúc nhỏ. Tôi cảm thấy tính cách mẫn cảm đa sầu của mình một nửa là do trời sinh, một nửa là do ảnh hưởng của sách. Vào học cấp 2 chưa lâu, tôi bắt đầu viết những câu thơ không phải cổ, cũng không phải kim, là mấy lời rên xiết khi không có bệnh. Nhưng cao trào nhất phải kể từ khi học trung cấp. Thực tình chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình sẽ phát triển về mặt viết lách. Nghĩ lại những mơ ước ngây thơ lúc nhỏ cũng như sau này mà cảm thấy xa vời và buồn cười. Lần đầu tiên tôi chính thức đọc Hồng Lâu Mộng là kỳ nghỉ đông năm học thứ 2, cấp 2. Một đoạn văn kể chuyện Ô Tiến Hiếu nộp tô trong sách chính trị gợi tôi nhớ lại những giấc mơ cũ hồi 6 tuổi. Sách vẫn ở chỗ cũ trong tủ sách, còn mới nguyên. Chỉ khi mở trang sách đầu tiên mới biết lúc đó tới nay là 7 năm trời. Từ nay lại rơi vào cảnh mộng trầm mê không tỉnh. Lúc đó chưa hiểu thế nào là tác giả. Chỉ khi đọc tới những hồi sau hồi 80, có cảm giác mơ hồ rằng nó khác với văn trước, không hay hơn, giống như trong cơm có lẫn sạn vậy. Vì cuồng nhiệt, cũng vì đã hiểu nhiều về tác giả, về cuốn sách, trong quá trình đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi mới đẩy ra ý mới, viết một kết cục mới cho riêng mình. Thế là không biết trời cao đất dày là gì nữa, tôi cầm bút viết, hoàn toàn là tuổi trẻ hằng tiết, tinh thần không ngại va đập của chú bê con mới sinh. Lúc này nhìn lại mới biết những ý niệm ban đầu thật là đáng sợ. Thực khó nói rõ động cơ khiến tôi cầm bút viết tiếp. Tổng hợp lại thấy ngoài việc thích thú nguyên tác, không thỏa mãn khi đọc phần viết tiếp, còn có việc riêng. Tiền đồ cá nhân, khi đó thực mơ hồ hết hy vọng. Học hết cấp 2, cha mẹ cho tôi học trung cấp y, học về hộ lý lâm sàng. Tất cả lý tưởng mơ ước trước kia phút chốc tàn biến. Tuy việc viết lách không hề có trong những mơ ước trước kia, nhưng những thích thú nghiệp dư được tôi phát huy cao độ kể từ khi bước chân vào học y, mong có được cái gì đó để bù đắp những nhạt nhẽo trong cuộc sống hiện tại. Âm suy thì dương loạn, mọi việc mở đầu chỉ là sự ngẫu nhiên. Trước này tôi là người không mấy tự tin, không mấy thành công trọn vẹn một việc gì đó. Hứng thú của tôi luôn biến động và thay đổi, dễ dàng bỏ qua những việc cảm thấy khó khăn. Nhưng lần này tôi đã kiên trì, tự thấy rằng không thể bỏ phí những ký ức không thể phai mờ của tuổi thanh xuân. Tuy rằng cái mình viết ra chỉ là thứ văn học để trong ngăn kéo, tự đọc tự vui, đôi khi còn ngượng ngùng ai đó biết mình viết tiếp Hồng Lâu Mộng. Viết tiếp sách của Tào Công là việc làm vất vả và chưa chắc đã hay. Vì thế xưa nay, những người bị chửi rủa không phải là ít. Hồng Lâu Mộng trong mắt người Trung Quốc là cuốn sách kinh điển đáng trân trọng. Rất nhiều bạn bè hoài nghi rằng, với kiến thức của tôi, sợ viết tiểu thuyết hiện đại còn khó, sao có thể viết tiếp được Hồng Lâu Mộng? Vấn đề này đã làm khó tôi trong một thời gian dài. Tôi cũng nghĩ vậy, nên đã gác bút 6-7 năm liền. Dù chỉ là câu chuyện tự viết cho riêng mình, chỉ cảm thấy hoặc chỉ là một cái gì đó phiêu diêu hư vô, những giấc mộng phải mờ dần theo năm tháng, tưởng chừng đã đến lúc phải bỏ, thì đột nhiên có một phương thức chói sáng khó lòng nghĩ được đã hé mở trước mắt tôi. Trong quá trình hé mở đó, cố nhiên là có phần quyết tâm, si mê cuồng nhiệt của tôi. Trong viết lách gặp nhiều khó khăn đã thúc đẩy tôi không ngừng học tập, ra sức hoàn thiện, và đáng kể là được thầy cô, bạn bè xung quanh luôn động viên giúp tôi có được lòng tin và dũng khí để viết tiếp. Mộng hết, mộng tròn, đúng như án tử Xuân Thu. Có nói, cứ làm sẽ thành, cứ đi sẽ đến. Một người bình thường như tôi có thể đã có thêm một phần quyết tâm. Tôi bắt đầu viết từ lúc 15 tuổi. Nay sách đã hoàn thành và được in. Đối với Hồng Học, tôi còn nông cạn nhiều. Lần đầu tiên là năm 2004, bản thảo đưa tới Hồng Lâu Nghệ Phạm Luận Đàn, được nhiều người góp nhiều ý kiến quý báu. Và sau đó tôi đã viết lại 3 lần, sửa chữa những chỗ sai. Tôi vô cùng cảm tạ. Nghệ Phạm là một đại gia đình yên vui, là trường đại học hấp thu nhiều tri thức Hồng Học, còn là đất lành để những mơ ước của tôi tỏa sáng. 3 người bạn trên mạng của Nghệ Phạm là Tùy Khẩu Nhi Ca, Quốc Đắc Lâm, Vu Bằng. Trong quá trình viết tiếp đã có nhiều lời phê bình chân thành, những ý kiến xác đáng. Còn có bạn cũ là Trần Lạc giúp tôi hiệu đính cùng việc in ấn. Nhiều mối thịnh tình khiến tôi vô cùng cảm động và có lời cảm tạ sâu sắc. Và đời tôi còn có 2 vị ân sư, Nghiệp Sư Ngài Liêu Thời Hương và Hồng Học Gia Ngài Đặng Toại Phu, đều là những người dẫn đường giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. 2 ngài đã mất nhiều công sức cùng nhiệt tình vào bản thảo của tôi, hướng dẫn sửa chữa về cách luật trong thơ từ. Ngoài ra tôi còn nhận được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ của các bạn ký giả trong giới báo chí, các thầy Minh Mai, Vương Phát Khánh, Lưu Uẩn Du trong ban văn nghệ thị trấn Tự Cống. Nhiều thầy trong tổ nhiếp ảnh và thầy Lý Hoài Toàn, chủ nhiệm Điền ở Đài Phát Thanh Tự Cống, và thầy Vương Bảo Sinh, nhà xuất bản tác gia. Còn nhiều các thầy, các bạn khác tôi không thể kể hết được, xin nhận ở tôi lời cảm tạ sâu sắc nhất. Bản thảo đã được sửa chữa 3 lần, nhưng tôi tài sơ học cạn, không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Kính mong được các bạn đóng góp, phê bình, giúp cho việc tái bản sau này được tốt hơn. Xin cảm ơn. VTC Now.